Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 149, đệ 149 trang. Đây là đi bước một hiện ra hiệu quả. Nhưng mỗi lần người này đều lấy không xong hình tượng cùng phẩm đức đắp nạn làm người xem thường. Nhân vật, làm ác nhân nhân vật áp qua người khác đối nàng bản chất quan sát, ăn chơi trác táng hình tượng một. Khi tạo, người khác đối nàng hành vi liền sẽ đại bộ phận quy tội quý tộc xuất thân cùng tài nguyên. Ngược lại sẽ không đi tự hỏi nàng bản thân cường đại cùng không, Lam Tam gia tư duy thâm. Nhịn không được nhìn về phía Chu Lâm Lang bên kia, ở Chu Lâm Lang bị điều đến Cảnh Dương lúc sau. Hắn kỳ thật là mừng thầm, bởi vì Cảnh Dương nói như thế nào cũng là nhà hắn địa bàn. Chỉ cần sau lưng vận tác một chút, ông trời cấp mặt, đưa tới thiên tai phó bản. Hắn lập tức cướp trong nhà cùng mặt khác quý tộc chuẩn bị kéo cao lương giới. Lấy này tạo thành nàng công tác trở ngại. Ngăn trở nàng mượn công hồi tỉnh cấp kinh tế bộ, nhưng không nghĩ tới người này trực tiếp dùng một cái tạ ra nông trường lương thực mở ra lỗ thủng, có thể hay không ngay từ đầu nàng liền biết cái. Này tạ khắc lệ là cái nhân tài đáng bồi dưỡng. Tính, nàng rốt cuộc lạc hậu quá nhiều. Thả minh tưởng tư chất kém như vậy. Tinh thần lực cũng chú định không cường. Về sau chú ý là được, cái gọi là về sau chú ý. Chính là không có về sau, Lam gia người hiểu ý. Thấp giọng nói hai câu, Lam Tam gia nhướng mày. Thấp giọng nỉ non, như vậy, ta cái này cháu trai thật đúng là lợi hại. Đồng thời, màn hình phù xuyên đã tỏa định thứ 8 chỉ đại hoàng vịt. Đang muốn đánh chết, bỗng nhiên, nàng ra đầu tê dại, dòng suối bên kia. Toát ra một tảng lớn vàng tê màu mỡ bóng dáng tới, một đoàn vịt đang ở ánh mắt sáng ngời nhìn nàng. Thả đồng thời, chúng nó tập thể mở miệng, mũi tên nước, hỏa cầu, phi đạn thậm chí còn có lôi điện rất nhiều oanh tới, không phải. Nhiều như vậy vịt như thế nào tụ tập? Không thích hợp, phù xuyên ra đầu tác, xoay người liền chạy, chạy vội khi. Nàng cảm giác được một cái bóng đen ở mặt khác bụi cỏ chung như bóng với hình. Nàng nheo lại mắt, cố ý đương vô phát hiện. Sau đó, đối phương ở trong tối bỗng nhiên đối với nàng mắt cá chân xử một cái một bậc áo thuật đằng mạn. Quấy dày, dầm, phù xuyên mắt cá chân bị một cái đằng mạn túm chặt. Một cái vướng ngã ngã xuống đất, mà mặt sau chạy nhanh nhất đại hoàng vịt phun ra hỏa cầu phanh một chút nện ở phù xuyên cánh tay. Thượng ngọn lửa đốt cháy, quần áo dán làn da. Nhắm thẳng trên mặt nàng thoán, đau đớn phù xuyên được đến khấu phân nhắc nhở, nhưng lập tức một cái ngay tại chỗ quay cuồng. Tiếp theo mặt đất thảo thổ cọ rớt ngọn lửa, lại tùy tay rút ra lưỡi dao sắc bén cắt rớt đằng mạn. Mặt khác nhanh chóng ném ra một ít một bậc nổ mạnh thể. Ở oanh tạc trung ngăn trở này đó vịt đuổi theo, tùy tay một cái một bậc tăng tốc. Chật vật hướng bên cạnh rừng rậm chạy, vịt nhóm ở nổ mạnh chung bị trở ngại chút bên ngoài người. Đương nhiên nhìn ra nàng bị người mai phục, cái kia đằng mạn sẽ không từ không thành có, chính là người kia ở đâu. Hình ảnh chung vẫn luôn tỏa định không có một bóng người khu vực. Tầm mắt một đống, thực mau, bọn họ thấy được như ẩn như hiện bóng ma, hắn đuổi theo mặt đất giấu giày đuổi ở vịt nhóm đuổi tới. Phía trước đuổi tới một thân cây hạ. Hắn đề phòng hướng trên cây nhìn lại, đang muốn phát động công kích lúc này. Lam gia người tạ gia đằng gia bao gồm trường học người đều bừng tỉnh tạ khắc lệ muốn xong rồi. Hắn vốn dĩ đã bị vịt đánh chúng bị thương, còn kiệt quệ không ít tinh thần lực. Hiện tại bị theo dõi, khẳng định phải bị phế bỏ. Kết thúc trận này khảo hạch, Lam gia người khóe miệng giơ lên, thành đại thiếu gia quả nhiên tính. Toán không bỏ sót. Trước kia liền liên hệ phụ thuộc Lam gia học sinh, làm cho bọn họ làm phục binh, Lam gia quản gia còn nhớ rõ đại thiếu gia ở Brook thị viễn trình liền. Tiến gia tộc khi lời nói, không cần xem thường bất luận cái gì một người. Ta không tin một cái như vậy tinh chuẩn thiết kế người của ta là cái phế vật. Vạn nhất hắn không phải, vậy kịp thời làm hắn thật sự phế vật an bài người. Nhìn chằm chằm nàng, tạ khắc lệ quả nhiên giả heo. Nhưng bọn hắn thư sát kế hoạch hiển nhiên thành công, Lam gia quản gia đang muốn cấp nhà mình đại. Thiếu báo tin vui, đột nhiên, sở hữu quan khán màn hình nhân tâm dơ nhảy dựng, Chu Lâm Lang ngón tay cũng đi theo nhảy dựng, bởi vì kia bóng ma phía sau trên cây bỗng nhiên nhảy xuống một cái bóng đen, tăng tốc, rơi xuống, một cái bình rượu, phanh, một bình rượu đập vào cái này bóng ma trán thượng, bình rượu tạc nứt, bóng ma đầu óc chấn động hạ, máu loãng hỗn rượu phun tung tóe, hắn đầu một oai, choáng váng chung không chết bởi vì khảo thí quy định không chuẩn người chết, cho nên hắn bị truy. Một cái bình rượu tạc nứt, ngã xuống đất sau, bắn vẻ mặt huyết Tạ Nhị Thiếu tùy tay ném xuống phá cái chai. Đổi thành thật cây búa, bang bang bang tàn nhẫn chùy hắn tứ chi khớp xương, máu loãng không ngừng phun tung tóe, nhưng cũng chỉ là mọi nơi, nàng khắc chế. Tiếp theo hướng tới bên cạnh đất trống mặc niệm chú ngữ. Bên ngoài vịt thanh âm càng ngày càng gần, nàng niệm ra chú ngữ đã sinh thành. Phía dưới xuất hiện một cái bẫy hố, nàng túm chặt hắn một chân, kéo hai bước, sau đó trực tiếp một ném, cùng ném rác rưởi giống nhau, ném đi vào, sau đó lấy ra một ít bia, đi xuống ném, phanh phanh phanh tạp toái, lại phong bế bẫy dập, phía dưới người thống khổ dãy giụa, nhưng vô lực chạy thoát, chỉ có thể hoảng sợ nhìn phong bế bẫy dập khẩu, đen nhánh một mảnh, nàng lại hướng trên cây nhảy dựng. Liền như vậy ngồi xổm trên cây nhìn, nhìn những cái đó vịt tuần hoàn máy móc thể bản năng, nhiệt cảm ứng, khí vị, thanh âm, hết thảy có thể bắt giữ phương thức đều làm chúng nó tỏa định này khối khu vực, đương nhiên. Phù Xuyên cũng sớm nhìn ra chúng nó không hề đối nguy hiểm phán đoán. Bị giả thiết trình tự nhất định là đuổi theo thí sinh, công kích bọn họ, cho nên, chúng nó nhất định sẽ... 2-30 chỉ đại hoàng vịt quả nhiên tìm được rồi nơi này. Quần thể tiến lên, xôn xao một mảnh rơi vào hố, một bậc bẫy dập hố chẳng sợ có kim loại bụi gai cũng vô pháp phá giáp. Chúng nó sợ cái gì? Không sợ, đi xuống, một đám vịt đi xuống. Hố người cơ hồ bị một đám phì vịt áp chết. Nhưng càng đáng sợ chính là này đó vịt công kích phanh phanh phanh đánh vào trên người hắn, tích. Phân rớt đến cùng thác nước giống nhau, không điểm không điểm không điểm. Khấu không thể khấu. Trực tiếp lót đến 1.500 cuối cùng một người. Hết chương.